Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 27, em đều có quyền lực tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Mạc Phong vừa vặn từ bên ngoài chạy trở về. Cậu Phong Trần mệt mỏi mà đi vào cửa đều không có gõ. Liền trực tiếp đi vào trong văn phòng của Phó Cần Tập. Đồng thời vang lên một đạo thanh âm nghi hoặc. Phó Thiếu, nữ nhân đi chiếc siêu xe dưới lầu là ai nha? Mạc Phong lời nói vừa dứt. Lọt vào trong tầm mắt cậu là phía trên sofa có hai người đang ăn cơm. Lúc này, thanh âm cậu dần dần biến nhẹ. Nhẹ đến cuối cùng đột nhiên im bặt. Nhưng mà, Phó Cần Tập đối với cậu đột ngột xuất hiện cũng hơi mang một chút hoảng loạn. Anh đem đôi đũa trong tay hướng phía trên bàn trà mà đặt xuống. Hướng Mạc Phong chỉ trích nói. Mạc Phong, cậu chừng nào thì mới có thể học được cách gõ cửa? Thực xin lỗi, tôi đây liền đi. Mạc Phong rũ đầu, vốc một cung. Ý ở đây là quấy người xin lỗi. Mạc Phong vội vàng bước nhanh rời khỏi văn phòng. Sau khi đi ra, cậu còn quay đầu ngó ngó hai người này. Cậu gãi gãi đầu, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lương tiểu thư như thế nào tới nơi này? Hơn nữa vị kia còn ngồi cùng cô. Ở cùng với nhau, hai người cùng nhau ăn cơm. Này tình huống là như thế nào? Hai người kia khi nào mà hài hòa như vậy? Lòng mang đầy nghi hoặc. Mạc Phong đem cửa văn phòng hờ khép, kề sát ở kẹt cửa biên. Dường như còn có ý định tiếp tục nghe một chút động tĩnh bên trong. Chính là, cậu lắng nghe như thế nào đều không nghe được giữa bọn họ đối thoại cái gì. Bởi vì, từ đầu đến cuối, Lương Dĩ Tranh cùng Phó Cần Tập đều không có nói chuyện qua. Toàn bộ trong văn phòng đều là lặng ngắt như tờ. Trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Thời gian trôi qua một hồi lâu, Phó Cần Tập mới chậm rãi đã mở miệng. Lương tiểu thư, em chiều nay không có tiết học. Lời này của anh có ý tứ. Lương Dĩ Tranh cũng coi như là nghe hiểu. Anh đang ở đây hạ lệnh trục khách. Chính là, cô tới đây chính là muốn giải thích. Những lời này còn chưa nói ra. Chẳng lẽ muốn đi sao? Cũng không biết anh có thể hay không nguyện ý nghe cô giải thích. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad Bangaokai 2001. Kỳ thật Phó Cần Tập vẫn luôn chờ cô giải thích. Vừa rồi dọc theo đường đi, hắn lái xe tử, chỉ thấy cô chậm chạp đều không có trả lời tin nhắn của anh. Ở một khắc kia, Phó Cần Tập thật bực bội bất an. Anh bực bội cho rằng sự tình trong lòng anh nghĩ tới sẽ trở thành sự thật. Nhưng là, khi anh đến cửa tập đoàn, anh vạn lần không ngờ tới, Lương Dĩ Tranh cư nhiên sẽ chạy tới tìm hắn. Chỉ cần cô nguyện ý giải thích, anh sẽ nguyện ý nghe. Cứ như vậy, ở giữa hai người không gian trầm mặc tràn mở ra. Lương Dĩ Tranh chậm rãi đứng lên, gật gật đầu. Vâng, quấy rầy anh rồi, em đi trước. Từ từ, Phó Cần Tập đột nhiên mở miệng. Em về sau vẫn là đừng tới đây nữa. Nghe vậy, Lương Dĩ Tranh quay đầu nhìn phía Phó Cần Tập. Cô rũ mắt, nhìn đầu ngón tay anh không ngừng mà vuốt ve túi giấy trước mắt. Loại hành động này là khi anh khẩn trương mới có thể làm động tác này. Bởi vì kiếp trước, bọn họ cũng cãi nhau qua. Chỉ cần cãi nhau hai bên đều sẽ không lập tức nhận sai. Mà Phó Cần Tập liền bởi vì khẩn trương, liền vuốt ve vật gì đó với tần suất cao phát ra từng đợt thanh âm rất nhỏ. Lương Dĩ Tranh lúc ấy nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy nội tâm cực độ bất an. Nhưng là cuối cùng, cô như cũ sẽ không tự chủ được mà tìm thanh âm này, đi ngăn cản động tác của anh. Mà khi Phó Cần Tập phản ứng lại, cũng sẽ vươn cánh tay gắt gao mà ôm cô. Bọn họ sẽ không nghĩ bởi vì đang cãi nhau, mà là đối với nhau tự thỏa hiệp. Chính là, hôm nay bọn họ cũng không có cãi nhau. Lúc này Phó Cần Tập rốt cuộc đang khẩn trương vì cái gì? Lương Dĩ Tranh suy nghĩ một lát, sau đó liền tức giận bất bình mà đáp. Nơi này, ít nhất một năm này em đều có quyền lực tới đây. Em, Phó Cẩn Tập nháy mắt đình chỉ động tác trong tay. Đồng dạng, anh cũng đứng lên, trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt cô, cách Trương.